Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451. Tiểu biệt trùng phùng, Violet City gym quán chủ tên là Faulkner. Tên này lên, bất kể nói thế nào, người ta cũng là gym quán chủ, chủ yếu làm qua. Theo hắn tiến vào gym bên trong, lại bắt đầu mình bình chọn hành trình. Đơn giản gym thật là tốt đánh. Hết thảy liền ba người. Mạnh nhất Pokemon là Faulkner, cái thứ hai Pokemon Pidgeotto. 10 san cấp, cái này liền không có gì để nói nữa rồi. Pikachu ra sân, còn dùng Thunder Shock liền đẩy ngang. Sau đó liền là khó khăn gym. Cái này hơi có ném một cái rớt phiền phức. Bởi vì là Faulkner Pokemon biến thành 6 cái, với lại đẳng cấp toàn bộ đạt đến trên 50 cấp. Nói thật, Faulkner là muốn mạnh hơn bác sĩ Trainer, chủ yếu liền là bởi vì là phi hành khắc trùng, tốt a, vẫn là đơn nhất thuộc tính gym. Đối ở hiện tại Lương Đức Hoàng mà nói kỳ thật thực tình không phải cái gì rất khó khăn đánh đổ vật. Zapdos ra sân, Rinden về sau thả Thunder, xét đánh, là có thể, cái thứ nhất Staraptor, đây là thứ tư thời đại Pokemon, cái thứ hai Pelipper, đây là thứ ba thời đại Pokemon, cái thứ ba Noctowl, đây là thứ hai thời đại Pokemon, còn thứ tư Swallow, đây là từ Tây Lâu tiến hóa mà thành, cũng là thứ ba thời đại Pokemon, còn thứ năm Honkrow. Đây là Murkrow từ Duskstone tiến hóa mà thành, sức chiến đấu rất mạnh. Chủ yếu nhất là nó có Dark thuộc tính, Dark thêm siêu năng, thật rất khó đối phó. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng mà nói, dùng Thunder, xét đánh, liền tốt. Cuối cùng một cái là Pixo, thứ nhất thời đại Pokemon, cũng là nhân khí cao nhất hệ Flying phổ thông Pokemon thứ nhất. Ra sân suất cái gì cũng rất cao. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức tương đương Hoàng không có hứng thú gì. Đi dạo Violet City, Lương Đức Hoàng bỏ ra hơn một giờ. Nhưng đánh gym, đơn giản cùng khó khăn chung vào một chỗ đả thông, cũng mới bỏ ra ba hơn 10 phút. Sau đó hắn liền chuẩn bị đi Pokemon trị liệu trung tâm trị một cái. Sau đó liền muốn về 34 hào đường bồi dưỡng phòng đi nghỉ ngơi. Lúc bình thường, có thể là bởi vì là tại Kanto quen thuộc, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có đi dạo Pokemon trung tâm gạch dưới thói quen. Bất quá hôm nay có thể là bởi vì là sự chú ý của hắn một mực rất không tập trung quan hệ. Cho nên tại đem Pokemon giao cho y tá Joy thời điểm, ánh mắt của hắn cũng tại bốn phía nhìn loạn lấy. Không nên hiểu lầm, hắn không phải đang nhìn cái gì muội tử. Hắn hiện tại còn ở vào thánh nhân hình thức đâu. Hắn chỉ là bốn phía đánh giá cái này Johto địa khu trị liệu trung tâm cùng Kanto có cái gì không giống nhau. Chính khi hắn ở nơi đó nhìn thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện tại cái này trị liệu trung tâm trên vách tường chính dán một tấm điện tử địa đồ. Thấy được vật này, Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, về sau liền phen kêu lên, hắn không có chơi qua kim, bạc silver, thủy tinh hòa, hồn, bạc silver, cho nên hắn cũng đường Johto địa khu điện đồ là chuyện gì xảy ra. Cái một mực đô xem như hắn làm phức tạp thứ nhất, mà hắn trí năng Abra cũng rất nài, bởi vì nó cũng không biết điện đồ là chuyện gì xảy ra. Nó cũng không có xử lý Đức Hoàng bày mưu tính kế. Cho nên Lương Đức Hoàng cũng chỉ có thể như thế đi một bước nhìn một bước. Liền giống như hiện tại đến băng thành về sau, hắn liền lại không biết phía dưới muốn đi như thế nào. Nhưng là bây giờ bất thình lình thấy được địa đồ, thế nhưng là đem Lương Đức Hoàng giật nảy mình. Ba bước cùng sử dụng hai bước, hắn liền thật nhanh đi tới cái này địa đồ phía trước. Cẩn thận nhìn lại, suy nghĩ một chút, còn đem Abra phóng ra, vị trí cụ thể vẫn phải từ nó để phán đoán. Nơi này liền có địa đồ, ngươi một mực không có phát hiện. làm Abra thả lúc đi ra, nhìn lên trước mặt địa đồ, có chút im lặng nhìn về phía Lương Đức Hoàng, nhìn xem Abra ánh mắt, Lương Đức Hoàng không tốt lắm ý tứ sờ lên cái mũi. Hiện tại phát hiện liền tốt, chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao đi? Lúng túng nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối Abra nói ra, ta cũng không biết, bởi vì là phía trên này, con cho thấy ngươi bây giờ thành trấn sở tại, cũng không có biểu hiện toàn bộ địa đồ danh xưng. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra cũng nghiên cứu cẩn thận dưới địa đồ. Bất quá đáng tiếc, nơi này mặc dù đem địa đồ vẽ ra, nhưng cũng không có ghi rõ địa phương nào là cái gì. Chỉ bất quá nói cho Lương Đức Hoàng cùng Abra, đường gì muốn làm sao đi mà thôi. Mặc dù cũng không có nói cho Lương Đức Hoàng địa phương nào sản xuất cái gì, hoặc là những này thành phố danh tự, nhưng ít ra để Lương Đức Hoàng biết nơi này địa đồ tình huống. Với lại Abra cũng có thể dùng cái này địa đồ đến phác họa liên quan tới cái này một mảnh mới địa đồ tình huống. Pokemon trị liệu sau khi kết thúc, Lương Đức Hoàng cùng Abra cùng một chỗ quay trở về Goldenrod City. Bất quá hôm nay Abra cũng không có về bồi dưỡng phòng, mà là lưu tại Pokemon trung tâm nghiên cứu địa đồ, mà Lương Đức Hoàng đem Pokemon nhóm đặt ở bồi dưỡng phòng. Đồng thời lựa chọn xong treo máy về sau, liền cũng tới cùng một chỗ tham mưu. Bởi vì là có Kanto địa khu kinh nghiệm, cho nên lần này địa đồ miêu tả vẫn là rất nhanh. Đế đô, Tân Thành, Trầm Thành phố, Thường Xuân, Băng Thành, những đường tuyến này rất dễ dàng vẽ ra. Bất quá cùng Kanto khác biệt chính là Johto, nơi này có rất nhiều thành thị là ở vào ngã ba đường. Bất quá có thể xác định chính là lần này Băng Thành y nguyên không phải đem đầu cái kia thành phố. Với lại khoảng cách hạ cái thành phố còn cách một đoạn, lần này phương hướng rất có thể là phản. Ta đề nghị cái kế tiếp địa phương, chúng ta chạy hướng Tây. Gần nghiên cứu một đêm, Abra mới đem địa đồ đại khái nghiên cứu minh bạch. Đối Lương Đức Hoàng nói, hướng Tây là cái nào? Bên trong cổ. Nghe được Abra, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới trong thế giới hiện thực địa đồ, lần trước là hướng Bắc, tiến Bình Phục Lĩnh, mà lần này, đến phiên hướng Tây đến sao? Đi, bất quá ta muốn nghỉ ngơi trước mấy ngày, hít sâu một hơi, thế giới trò chơi địa đồ là nhất định phải dò xét. Bất quá tổng như thế một mực kéo căng lấy cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn nên lúc nghỉ ngơi, cũng phải nghỉ ngơi mới được. Thu hồi bận rộn một đêm Abra, Lương Đức Hoàng chạy trở về bồi dưỡng phòng, cho tất cả Pokemon Đô Uy qua ăn về sau. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, theo lấy mắt lườm một cái, hắn một lần nữa quay trở về thế giới hiện thực, xuất hiện ở mình giường bên trên. Lúc bình thường Lương Đức Hoàng là dậy rất sớm, bởi vì hắn ngủ sớm. Hắn hơn 9 điểm, tầm 10 giờ đi ngủ, 8 giờ, buổi sáng chừng 6 giờ cũng liền dậy. Bất quá bởi vì là hôm qua ban đêm chơi vãn, ngủ thời điểm đều nhanh muốn 12 giờ, cho nên hôm nay hắn khó được hơn 8 giờ mới. Hơn 8 giờ, tại Băng Thành, mặt trời đã thăng rất cao, bất quá bầu trời bên ngoài sương mù mông lung, mặt trời cũng không phải là rất cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.